Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, lão bà. Gần đây vừa vặn bọn hắn tới. Shiva sắc mặt ngẩn ra, lập tức cảm nhận được có người tới gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, ở phía xa hơi nước bên trong thuyền nhỏ bên trong, nhảy ra ba bóng người, ở trên mặt nước chạy nhanh. Sau một lát chính là đi tới Shiva đám người trước mặt. Tổng cộng ba người, cầm đầu cô gái xinh đẹp chính là đệ ngũ Mizukage Meiterumi. Mà ở bên cạnh nàng, thì là có hai tên hộ vệ. Một cái đại thúc trung niên, mắt phải mang theo màu đen cái chụp mắt, bên trong là bạch nhãn. Đó là hắn ở ba trận chiến ở giữa từ Konoha lấy được chiến lợi phẩm. Hắn gọi là Thanh, am hiểu cảm giác, là cảm giác loại hình ninja. Bất quá sức chiến đấu cũng không tục, mà một cái khác thì là so với Shiva hơi chút ải một chút xíu tuổi trẻ mặt mũi. Nhìn qua không sai biệt lắm 14-15 tuổi bộ dạng. Nhìn qua nhu nhu nhược nhược có chút xấu hổ dáng vẻ. Mang theo một bộ màu đen kính mắt, giữ lại màu lam xám tóc ngắn. Cõng ở sau lưng một bà đeo băng kỳ quái lưỡi dao. Cây đao này tên là song đao, bình điệp. Là nhẫn đao nhóm thất kiếm một trong đó một cây đao. Tên của hắn là Choyuro. Không biết là không phải hiện giữ nhẫn đao nhóm thất kiếm. Dù sao, hắn hiện tại còn cực kỳ tuổi trẻ. Chỉ là cầm nhẫn đao nhưng lại hộ tống Meiterumi. Có thể thấy được hiện tại thực lực của hắn cũng có thể thấy được lốm đốm. Đã lâu không gặp, Uchiha thiên tài tiểu đệ đệ, sau khi rơi xuống đất. Meiterumi chính là lộ ra một cái diêm rúa lòe loẹt nụ cười. Phi thường thục lạc nhìn Shiva vừa cười vừa nói. Shiva cùng mấy năm trước so sánh với, cao hơn không ít. Lúc đầu Shiva cũng bởi vì chakra nguyên nhân so với người bình thường phát dục nhanh. Hiện tại xem ra, liền giống như một cái 13-14 mỹ thiếu niên một dạng. Người cũng là đã lâu không gặp, mỹ nữ tỷ tỷ, không ngờ tới chỉ chớp mắt ngươi liền trở thành Mizukage. Đây thật là lợi hại a. Shiva vừa cười vừa nói. Bất quá hắn phía sau Kakashi cùng Shisui đều dị thường cảnh giác. Đồng dạng, Meiterumi bên cạnh Thanh cùng Choyuro giống như vậy. Đặc biệt là Thanh, gắt gao trừng mắt Shiva, một bộ muốn giết người dáng vẻ. Dù sao, đã từng hắn chính là đệ tử Mizukage Yagura thuộc hạ. Thôn của chính mình ảnh bị giết, thế nhưng cũng không nghe không hỏi. Hắn làm sao nuốt trôi khẩu khí này? Hắn cũng không phải Meiterumi là nghĩ như thế nào. Mizukage bị giết chuyện lớn như vậy, nàng cũng có thể ở trong thôn mặt đè xuống. Không phải, nghe nói ngươi Liên Vân ẩn Jinchuriki đều đánh ngã. Mấy năm qua, thực lực ngươi có thể tăng trưởng không ít a. Meiterumi cười hì hì nói. Sau đó móc trong ngực ra một phần văn kiện, giao cho Shiva trong tay. Mở miệng nói, cái này là hòa bình giấy khế ước. Phía trên điều ước đều liệt được rồi. Đem hắn đuổi về Konoha cho các ngươi Hokage ký tên thì tốt rồi. Kết quả giấy khế ước, Shiva mở ra nhìn một chút, không có vấn đề gì. Thế nhưng có tùy ý như vậy hòa bình điều ước sao? Dĩ nhiên Konoha thổ địa đều bước vào trong đó. Xem ra, người quả nhiên là tới tìm ta Lạc Tương Đương. Meiterumi cười cười, nói rằng, đó là đương nhiên, không phải nói như vậy. Đi nơi nào tìm ngươi cái này Konoha tử thần? Ta hai tên hộ vệ sẽ đi Konoha ký kết hòa bình điều ước. Bất quá chúng ta hai cái sự tình, ta muốn ở chỗ này giải quyết một cái. Shiva toát mồ hôi. Meiterumi nữ nhân này còn đang vì mấy năm trước sự tình canh cánh trong lòng. Mà nghe được Meiterumi lời nói sau đó, Kakashi cùng Shisui hai người lập tức lấy ra phi tiêu chắn Shiva trước mặt. Chứng kiến Kakashi đám người động tác, Thanh cùng Choyuro đồng dạng lập tức phản ứng kịp, chàng diện hết sức căng thẳng. Chờ một chút, đừng xung động, chúng ta có thể lập tức là đồng minh nước, làm sao có thể như thế động đao động thương. Shiva ngăn cản Kakashi cùng Shisui hai người, sau đó mở miệng nói, Kakashi đội trưởng, Shisui quân, các ngươi mang Mizukage hai tên hộ vệ đi Konoha ký kết hòa bình điều ước a. Ta cùng bọn họ Mizukage có một ít chuyện riêng phải giải quyết. Cái gì? Cái này không đi. Làm sao có thể để cho ngươi cùng với nàng? Không được. Hai người lập tức phản đối. Rất rõ ràng Mei Terumi là hướng về phía Shiva tới. Rất có thể nàng vẫn còn ở đối với mấy năm trước Shiva đánh ngã bọn họ Mizukage sự tình canh cánh. Trong lòng, nói không chừng sẽ từ đó trả thù. Hai người các ngươi yên tâm đi. Không có chuyện gì. Vụ ẩn nếu đều trình hòa bình điều ước sách, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, lấy thực lực của ta, các ngươi còn không phải tin tưởng sao? Nghe vậy, Kakashi cùng Shisui hai người do dự một chút. Nhưng là, ta nhiệm vụ là tới cái này thật là ta cùng bọn họ Mizukage việc tư. Chuyện này các ngươi nhúng tay không được. Nghe vậy, Kakashi cùng Shisui hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Đồng thời bên trong nghĩ thầm, mấy năm trước cái kia nhiệm vụ, tại bọn họ đi cướp đoạt vụ ẩn tình báo thời điểm, Shiva cùng Mei Terumi trong lúc đó đến cùng chuyện gì xảy ra? Mei Terumi cũng làm bên trên Mizukage mà lại còn canh cánh trong lòng. Tốt lắm, ta tin tưởng ngươi, nếu có chuyện gì lập tức gửi tín hiệu, chúng ta sẽ ở Konoha các loại, chờ tin tức của ngươi. Shiva gật đầu, lập tức sẽ cùng bình điều ước thư giao cho Kakashi. Mei Terumi cũng cho Choyuro cùng Thanh cũng liếc nhau một cái. Lập tức đuổi kịp, mà chính là đi ngang qua Shiva bên cạnh thời điểm. Thanh trên người phóng xuất ra một cỗ hết sức rõ ràng hàn ý cùng ác ý. Hắn chừng mắt một cái Shiva. Sau đó hung hãn nói, người tốt nhất không nên đối với chúng ta Mizukage đại nhân làm cái gì. Nếu không, chúng ta vụ ẩn là sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc đầu nghe đồn Shiva giết đệ tử Mizukage cũng đã để hắn cực kỳ không ưa. Chẳng qua là khi đó đệ tử Mizukage không được ưa chuộng. Cộng thêm Mei Terumi thượng vị sau đó cải biến chính sách. Cho nên chuyện này vẫn bị đè ép xuống. Mà hiện tại, Mei Terumi trở thành một cái so với Yagura càng thêm ưu tú Mizukage. Hắn nhiệm vụ liền là bảo vệ tốt Mizukage. Nói dọa ai không biết. Shiva khinh thường nhìn hắn một cái. Shiva không có hiểu. Hắn là từ đâu tới cảm giác về sự ưu việt dám cùng Shiva nói dọa. Đã từng các ngươi đệ tử Mizukage Yagura cũng buông tha ngoan thoại. Thế nhưng hắn đã chết. Ngươi, Thanh khí được trợn tròn con mắt. Thanh, không cần nhiều lời. Mei Terumi nhìn xanh một mắt. Thanh có chút bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đi theo Kakashi đám người đi trước Konoha. Đám người tất cả mọi người bọn họ đi sau đó. Bến tàu này chỉ còn lại Shiva cùng Mei Terumi hai người. Lúc này, Shiva cái này mới lộ ra một cái ngoạn vị nụ cười. Nhìn trước mắt cái này tản ra thành thục nữ nhân vận vị Mei Terumi. Lặng yên mở miệng. Lão bà, gần đây vừa vặn, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.